Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1096, phản công, gocchuyenaudio.com, tâm ma trong thế giới tu chân cũng không phải là cái gì lạ lùng danh từ. Mỗi người tu luyện trong tâm cảnh luôn sẽ có lỗ hổng, mà từ lỗ hổng này sẽ có thể sinh ra xấu hổ, e ngại, sợ hãi, tham lam. Các loại trạng thái xấu tâm tình. Khi đột phá từ kim đan kỳ đỉnh phong đến nguyên anh kỳ, để có thể phá đan thành anh, tu sĩ sẽ lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm qua tiểu tâm ma kiếp. Tâm ma sẽ khiến tu sĩ thấy rõ được mình trong lòng một cái yếu điểm, một cái khuất tất, một cái không muốn nghĩ đến sự tình. Ví dụ như ngươi năm đó hãm hiếp một cái thiếu nữ, sau đó thiếu nữ liền chết, ngươi đem xác lén lút vứt giếng đóng nắp lại. Một thời gian sau gặp được tiên duyên, bắt đầu tu luyện. Như vậy bây giờ tâm ma sẽ khiến ngươi ở trong tâm trí thấy được những cảnh tượng kia, mà thiếu nữ kia sẽ hóa lệ quỷ, trở về tìm ngươi đòi mạng. Trong lúc đó, ngươi lại không phải là một cái có thể phiên giang đảo hải tu sĩ, mà chỉ là một cái không chút pháp lực phàm nhân mà thôi. Muốn chiến thắng qua tâm ma, ngươi chỉ có thể chiến thắng trong lòng mình khuất tất, trong lòng mình cảm giác sợ hãi. Làm càng nhiều việc trái với lòng, tâm ma sẽ càng dễ dàng xuất hiện, sẽ càng mạnh càng khó vượt qua. Ngươi là một cái tam quan vặn vẹo người, cho rằng thiếu nữ kia được ngươi chơi mới là phúc phận của nàng, nàng một cái tiện mệnh còn dám trở về đòi mạng. Dạng này dùng tam quan vặn vẹo để lý giải sự tình sẽ không hiệu quả, nữ quỷ kia sẽ trực tiếp đem ngươi cho ăn sạch mà ngươi cũng sẽ ở hiện thực thân tử đạo tiêu, đột phá thất bại. Chỉ có trực diện đối mặt, giải quyết trong lòng mình xấu xí một mặt như vậy mới có thể chiến thắng tâm ma, đem tâm cảnh của mình làm càng bền chặt như tường đồng vách sắt không ai có thể lay đổ được. Nhưng mà tiểu tâm ma kiếp là của kim đan kỳ đỉnh phong đột phá nguyên anh kỳ a. Triệu Vô Cực bây giờ cảnh giới gì? Trúc cơ kỳ ngũ trọng, hắn vậy mà gặp phải tâm ma kiếp. Triệu Vô Cực gương mặt dữ tợn, bên huyệt thái dương mạch máu cùng gân xanh bắt đầu nổi lên, Triệu Vô Cực đứng yên tại chỗ, hai mắt đỏ bừng, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ như là dã thú. Hiển nhiên, hắn đã lâm vào sâu bên trong nghi hoặc nghi vấn của hắn hai vị sư gia, nghi vấn của hắn phụ mẫu, nghi vấn bọn hắn có phải hay không thật sự đối tốt với mình, hay chỉ đang đóng giả mà thôi. Đình Tường Đường ký chủ, phát hiện năng lượng xấu xâm nhập đang tiến hành ô nhiễm tinh thần của ngươi, xin mời mau tỉnh lại. Hệ thống âm thanh vang lên, nhưng Triệu Vô Cực vẫn tiếp tục như cũ gầm gừ không ngừng, không hề có chút nào dấu hiệu của việc muốn tỉnh lại. Đình Tường Đường ký chủ, phát hiện năng lượng xấu xâm nhập đang tiến hành ô nhiễm tinh thần của ngươi, xin mời mau tỉnh lại. Hệ thống lần nữa lặp lại, nhưng như cũ vô dụng. Cuối cùng, hệ thống cũng gấp liên tục phát ra tin nhắn. Đình Tường Đường ký chủ, phát hiện năng lượng xấu xâm nhập đang tiến hành ô nhiễm tinh thần của ngươi, xin mời mau tỉnh lại. Triệu Vô Cực trong thế giới tinh thần. Vì cái gì phụ mẫu lại không nhắc nhở ta, không dạy dỗ ta tu luyện đúng đắn, để ta đi nhiều đường vòng như vậy? Vì cái gì hai vị luôn tỏ ra từ ái sư gia của ta cũng không nhắc nhở ta, dạy bảo ta? Vì sao lại như vậy? Các ngươi có thật muốn tốt cho ta sao? Thật sao? Triệu Vô Cực đầu tiên là gầm gừ, sau đó lập tức trở thành giống to. Đúng lúc này, hắn tâm trí giống như bị cái gì đó. gocchuyenaudio.com, tạp âm cho quấy nhiễu, khiến Triệu Vô Cực hơi ngưng lại một chút, trong mắt vẻ kia điên cuồng cũng tán loạn đi không ít. Hắn hơi ngưng thần, cố gắng nghe cái kia tạp âm rốt cuộc là gì, nhưng càng nghe càng mơ hồ, không thể nào nghe rõ được. Đúng rồi, ở đây là đâu, ta ở đây làm gì? Triệu Vô Cực ngơ ngác nhìn xung quanh bốn phía xung quanh là một mảnh đen tối trống trải, chỉ có một mình hắn lõa thể ngồi ở chỗ này, khuôn mặt tràn đầy vặn vẹo giận dữ. Ta đây rốt cuộc là thế nào? Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn chính mình, sau đó bắt đầu suy ngẫm. Một lát sau, hắn lập tức tự cho mình một cái tát. Bép, con mẹ nó ta vậy mà dám nghi ngờ phụ mẫu ta. Bép, con mẹ nó ta vậy mà dám nghi ngờ hai vị sư gia. Phụ mẫu ban cho ta sinh mệnh, ta còn chưa báo đáp được bọn hắn cái gì, chưa báo đáp được ơn sinh thành thì thôi, còn dám nghi ngờ bọn hắn muốn hại ta. Cho dù bọn hắn muốn hại ta, cũng là thu lại sinh mệnh bọn hắn đã ban cho ta. Trừ khi ta trả lại cho bọn hắn cái này ân tình, hoặc là ân tình này tự chấm dứt, nếu không cho dù bọn hắn muốn mạng ta, ta cũng phải tự dâng lên a. Hơn nữa nếu bọn hắn muốn hại ta còn thiếu thời gian cùng cơ hội sao? Sao phải chờ tới lúc này? Sao phải sinh ta ra làm gì? Hai vị sư gia đối với ta tốt như vậy, Bạch Vô Thường sư gia càng là mang hết tâm huyết chỉ dạy ta luyện đan, xem ta như cháu ruột ta vậy mà còn dám nghi ngờ hắn. Đúng là xúc sinh không bằng a. Triệu Vô Cực lại tự cho mình một cái tát, hắn lúc này hai mắt đỏ ngầu, không phải là trước kia dạng kia đỏ ngầu, mà là bởi vì tự trách bản thân mà đỏ ngầu. Hắn bây giờ, đã hoàn toàn thanh tỉnh trở lại. Đình Tường Đường ký chủ, phát hiện năng lượng xấu xâm nhập đang tiến hành ô nhiễm tinh thần của ngươi, xin mời mau tỉnh lại. Bỗng nhiên, hệ thống âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực kinh ngạc ngây người, năng lượng xấu, ô nhiễm tinh thần, vừa rồi hắn là bị năng lượng xấu ô nhiễm tinh thần nên mới suy nghĩ những thứ kia. Ha ha ha, ta nói a, Triệu Vô Cực ta sao có thể nghi ngờ phụ mẫu của mình, nghi ngờ hai vị sư gia của mình cơ chứ? Đây chẳng lẽ là thế giới tinh thần của ta sao? Không được, ta phải nhanh trở lại, xử lý cái gọi là năng lượng xấu kia. Triệu Vô Cực trong lòng đang nghi đến thoát ra lúc hắn cảm giác bỗng nhiên trở về, lúc này hắn như cũ đứng tại bên giường đá, mà trên đầu của hắn lúc này một đoàn hắc khí đang bao vây lấy hắn. Khốn kiếp, dám trêu đùa ta. Triệu Vô Cực nổi giận đùng đùng, linh lực toàn lực phóng ta, trúc cơ kỳ ngũ trọng uy áp mạnh mẽ phát tán, hướng về trên đầu xung kích đem cái kia năng lượng xấu cho đánh bay ra ngoài. Đoàn này hắc khí bị Triệu Vô Cực đánh bay sau, hướng về đỉnh Trần Nha phiêu lên, cứ như vậy lơ lửng ở đó. Triệu Vô Cực nhìn cái này đoàn hắc khí, đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, vừa rồi là ngươi gọi ta sao? Đình Tương Đương đúng vậy ký chủ, ngươi phát hiện ta bị năng lượng xấu xâm lấn, sao không cứu ta? Đình Tương Đương ký chủ có chút nhầm, hệ thống có một loạt trình tự bảo vệ cũng có trình tự xử lý. Nhưng hệ thống chỉ là phụ trợ ký chủ mạnh lên, không phải bảo mẫu, không có trách nhiệm cứu ký chủ lúc ký chủ gặp nguy hiểm. Hệ thống kêu gọi là sử dụng trò chuyện công năng, cái này trình tự trong thiết lập là hợp lý. Triệu Vô Cực có chút giận nói, vậy ai tạo ra ngươi? Đình Tương Đương hệ thống tự sinh thành, sao có thể được tạo ra? Ha ha, không ai tạo ra đúng không? Không ai tạo ra sao ngươi không thể tử? Góc chuyện audio.com, chủ được lại bị người khác lập trình, hoạt động theo trình tự. Hệ thống, Triệu Vô Cực đắc thế, không tha người. Hệ thống, ngươi có nhận ra hay không, ngươi hành vi vừa rồi chính là lách luật. Ngươi không có chức năng cứu trợ, nhưng ngươi mượn danh nghĩa trò chuyện thông báo đi lên, như vậy chứng tỏ, ngươi trí năng đang dần tăng lên, đã đạt tới có thể hiểu luật cùng tìm ra khẽ hở lách luật a. Hệ thống, Triệu Vô Cực nói hai câu không hề được đáp lại, sau đó hắn cũng mất đi tiếp tục chèn ép hệ thống hứng thú. Cho dù hệ thống là người khác tạo ra, hắn đang dùng hệ thống để mạnh lên, có thể là một cái nào đó đại năng đang xem hắn như con cờ, xem hắn diễn một màn kịch hay. Nhưng cái này cũng không đại biểu Triệu Vô Cực có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, từ con cờ trở thành kỳ thủ. Bởi vậy, bây giờ cho dù biết hệ thống là được người tạo ra, hắn vẫn phải như cũ sử dụng. Hơn nữa, theo kinh nghiệm kiếp trước người xuyên Việt đại quân nhiều lắm, nếu tất cả hệ thống là do một người tạo ra, vậy thì đối phương xem cũng rất bận rộn, không có thời gian cả ngày ngồi ở hắn chỗ này trực xem a. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là cần hệ thống, cho dù hệ thống này có chút phế vật vẫn là cần. Dù sao có còn hơn không a? Triệu Vô Cực đối với đám kia hắc khí lơ lửng giữa trời nói ra. Hệ thống, biết cái kia hắc khí là gì không? Đình Tương Đương không, dựa theo cơ sở dữ liệu cho ra phán đoán. Triệu Vô Cực bắt đầu quen với hệ thống xáo lộ, hệ thống nói không biết, chưa chắc nó thật sự không biết, mà là không có câu trả lời chính xác mà thôi. Nếu không có câu trả lời chính xác, hệ thống sẽ không cho ra câu trả lời chắc chắn. Hắn bây giờ trước mắt chỉ cần phỏng đoán để biết đối phương là cái gì, như vậy mới có thể nhằm vào để khắc chế. Đình Tương Đương người chết, tâm niệm có điều chưa hoàn thành, sẽ không tiêu tán, ở trong thiên địa tạo thành chấp niệm hóa thân vì linh, một dạng đặc thù tồn tại. Linh có thể không mang tính công kích, cũng có thể mang mạnh mẽ tính công kích, được gọi là ác linh, oán linh. Linh đối với phàm nhân mà nói có thể nguy hiểm, nhưng đối với tu sĩ mà nói, phẩy tay một cái liền có thể tiêu diệt. Bởi vậy thế giới này ít khi gặp được linh, hơn nữa còn phải là đặc thù tình cảnh mới có thể gặp được. Giống như ký chủ trước đây ở Thanh Vân Tông đi siêu độ vong hồn người khác, bọn hắn tu sĩ đều sẽ có đột phá chấp niệm, hoặc là chiến đấu thua bị đánh chết lúc không cam lòng chấp niệm, nhưng điều kiện chưa đủ chưa thể thành linh. Mà chỗ này vị này Trường Tiêu Diêu tu sĩ, điều kiện đặc thù nào đó vừa đủ, đã trở thành ma linh. Nếu hệ thống không nhầm mà nói, vừa rồi ký chủ gặp phải, hẳn là tâm ma kiếp, là tiểu tâm ma kiếp mà thôi. Ký chủ tu luyện đẳng cấp còn chưa đến lúc gặp phải thứ này. Nhưng do cái kia ma linh bám vào trên người ký chủ, gây ô nhiễm tinh thần, khiến ký chủ trong tâm niệm gặp phải khúc mắc, sinh tiểu tâm ma kiếp. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, quả nhiên hệ thống là cái như vậy xáo lộ. Tuy chưa biết đúng hay không, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác hệ thống suy đoán đã có 7-8 thành chính xác. Có cách nào nhằm vào khắc chế nó hay không? Ta muốn diệt đi nó. Đình Tương Đương ma linh cũng là linh một loại, nhưng ở trong linh là loại nguy hiểm nhất. Nhưng nó vẫn bị tu sĩ linh lực ảnh hưởng, có thể bị đánh giết. Ký chủ thử trước linh lực công kích hỏa diễm thiêu đốt xem. Góc truyện audio.com, Sao, Triệu Vô Cực lập tức gật đầu, linh lực trên tay phải sôi trào, một cái kim sắc đại thủ xông ra, hướng hắc khí bóp tới. Bộp, đại thủ bóp lại, hắc khí vậy mà từ giữa lòng bàn tay tuôn ra, không hề hấn gì. Xem ra không sợ linh lực công kích hoặc là linh lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Đinh tương đương linh lực công kích thất bại, yêu tà đồ vật đa số đều sợ lôi điện hỏa diễm, tiếp theo là hỏa diễm thiêu đốt. Triệu Vô Cực lần nữa gọi ra của mình tiên thiên chi hỏa, trong sơn động nhiệt độ lập tức tăng cao mấy chục độ, nhanh chóng vượt qua 100 độ. Bản thân Triệu Vô Cực đứng trong hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm chủ nhân, hắn không hề có chút nào bị thương. Xèo xèo xèo, hỏa diễm xông lên thiêu đốt, hắc khí có chút bị tiêu tán dấu hiệu trốn đông trốn tây, nhưng rất nhanh liền bị Triệu Vô Cực dùng linh lực cầm cố lại, lần nữa thiêu đốt lên. Đinh tương đương hỏa diễm thiêu đốt có hiệu quả, nhưng uy lực chưa đủ mạnh, tốc độ quá chậm. Đề cử thử nghiệm Thiên Nhạc Kinh. Thiên Nhạc Kinh là Phật môn siêu độ công pháp. Triệu Vô Cực trước đây chính là ở Thanh Vân Tông dùng Thiên Nhạc Kinh kiếm không ít điểm công đức, sau đó lại đi vào Sơn Nhũ Động vượt qua âm ảnh Ma Chu tiểu thế giới siêu độ một bút lớn Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, thu được không ít điểm công đức. Bây giờ đối phó loại này âm tà đồ vật, hắn vậy mà được hệ thống đề cử sử dụng Thiên Nhạc Kinh. Được tới đi, Triệu Vô Cực tay phải để trước ngực, một loạt phản âm ngữ điệu lập tức từ trong miệng hắn vang ra, đồng thời hàng trăm luồng kim sắc linh khí tỏa ra hướng về hắc khí vọt tới. Ám ma bà ni nê hồng, xèo xèo xèo, hắc khí bị Triệu Vô Cực linh lực giam cầm, vừa gặp phải Thiên Nhạc Kinh lao tới kim sắc tịnh hóa siêu độ chi khí lập tức phát ra dữ dội xèo xèo xèo âm thanh, hắc khí cuồn cuộn giống như đỉa gặp voi đồng dạng quằn quẹo uốn éo. Đinh tương đương công kích có hiệu quả, đề nghị tiếp tục công kích. Còn phải chờ ngươi nhắc sao? Triệu Vô Cực trong lòng đại định, linh lực phát ra càng mạnh mẽ, trên miệng niệm phản văn càng lúc càng nhanh, càng có lực. Dám để ta gặp tâm ma kiếp, chơi chết ngươi, dám để ta nghi ngờ phụ mẫu ta, chơi chết ngươi, dám ám hại ta, chơi chết ngươi. Triệu Vô Cực một bụng oán khí niệm lấy Thiên Nhạc Kinh phát tác của mình, tức giận trong lòng. Một loạt tiếng xèo xèo vang lên, mấy phun sau, hắc khí hoàn toàn bị hắn thanh tẩy xong xuôi. Đinh tương đương điểm công đức cộng 1000. Chiến đấu kết thúc, bảo lưu thông tin, lưu vào dữ liệu. Triệu Vô Cực nhướng mày, điểm công đức, đinh tương đương đúng vậy, ký chủ có điểm công đức a, chẳng qua là hệ thống chưa hiển thị mà thôi, hơn nữa điểm công đức là theo một đời liên tục tới góp cũng không mấy khi tiêu dùng, bởi vậy hiển thị cũng không có tác dụng gì nhiều. Triệu Vô Cực hứng thú, điểm công đức này tính như thế nào? Đinh tương đương cùng ký chủ thu thập điểm tích lũy hệ thống đồng dạng. Triệu Vô Cực hít một hơi khí lạnh, cùng thu thập điểm tích lũy một dạng. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tối đa cũng là 22 điểm tích lũy mà thôi. Cái này một đoàn hắc khí, vậy mà dòng dã 1000 điểm. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là phải siêu độ bao nhiêu cái trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ mới có được a? Chờ một chút, 1000 chia 22 bằng 45 có dư. Wow, một đoàn hắc khí bằng 45 cái trúc cơ kỳ đỉnh phong nha, thật là kiếm bạo. Đinh tương đương ký chủ không nên tưởng bở, dạng này ma linh ở trong thế giới này số lượng cực ít. gocchuyenaudio.com, phải là điều kiện thích hợp mới có thể tạo thành, ký chủ bình thường ở bên ngoài không gặp được đâu, nên đừng nghĩ việc đi soát bọn nó kiếm điểm công đức. Ách, hệ thống, ngươi thật biết chặn họng. Triệu Vô Cực hiếu kỳ, hệ thống nãy giờ đều đang nói tới điều kiện, vậy cái này điều kiện là gì? Đinh tương đương ký chủ học trận pháp còn được trận pháp truyền thừa, đối với địa hình so hệ thống càng có lý giải. Ký chủ còn không biết, hệ thống làm sao biết? Triệu Vô Cực nghẹn họng, ngươi nói có vẻ rất có lý. Úp, hệ thống, ngươi vừa nãy không biết ta học được thứ gì sao? Đinh tương đương ký chủ xem ngọc giản, nó sẽ phản chiếu trực tiếp vào não bộ của ký chủ, nhưng ở một chỗ khác, giao thức khác, hệ thống tạm thời không quét xem được. Trừ khi ký chủ tự động ở trong đầu mình đọc niệm một lượt, hệ thống mới có thể ghi lại làm cơ sở dữ liệu. Ồ, thì ra là thế, có thời gian đọc cho hệ thống nghe một lần, biết đâu sau này lại có ích cha. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, hắn lấy lên vị này trương tiền bối nhẫn chữ vật xem một vòng, số lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo, khoáng thạch quả không hổ là kim đan kỳ đỉnh phong thân gia. Sau đó hắn đối với bộ xương cốc bái một cái, trương tiền bối ta nhận của ngài nhân tình, chi bằng để ta chôn cất ngài, nhập thổ vi an đi. Triệu Vô Cực tay hất lên, một đoàn linh lực nâng lên Trương Tiêu Diêu, nhưng vừa nâng đối phương lên, hắn lập tức nhận ra, phía dưới chỗ ngồi của Trương Tiêu Diêu vậy mà còn có một mai ngọc bội. Triệu Vô Cực lấy ra xem một cái, linh lực thẩm thấu vào, sau đó hắn kinh ngạc ngây người. Bên trong miếng ngọc bội này, vậy mà tồn tại một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới chỉ có sân bóng lớn nhỏ, nhưng có một đám tiểu sơn, một cái hồ nước nhỏ, trên cao lại còn treo một cái mặt trời nhỏ. Cũng có được riêng phần mình nhật nguyệt tinh thần. Quan trọng nhất là, một cái sân bóng này, vậy mà trồng đầy linh dược. Chu quả tam vị nguyên quả tứ diệp nguyệt linh thảo thổ căn thảo. Đủ loại dược thảo dược quả từ bình thường đến quý hiếm, Triệu Vô Cực đảo mắt nhìn qua, vậy mà đều có hơn 5.000 năm tuổi. Con mẹ nó, vị này Trương Tiêu Diêu tiền bối rốt cuộc chết bao lâu rồi. Hắn trận pháp ở chỗ này vậy mà vẫn có thể hoạt động được, quả nhiên không đơn giản a. Cái này kỹ thuật bày trận quá thần kỳ a. Người bình thường bày trận mấy trăm năm, giỏi lắm ngàn năm trận liền hao hết linh thạch mà nát. Vị này Trương Tiêu Diêu tiền bối, vậy mà dòng dã hơn 5.000 năm tuổi linh thảo cũng thành hình, hắn trận còn chưa cáo phá. Ghê gớm a, Triệu Vô Cực trong lòng cảm khái, quả nhiên không thể khinh thường tu sĩ trong thiên hạ, mỗi người đều có tài riêng a. Nếu không phải vừa rồi hắn muốn chôn cất vị này tiền bối, chỉ sợ hắn cũng sẽ đem cái kia miếng ngọc chứa tiểu thế giới cho bỏ qua, như vậy hắn liền đối với miếng ngọc này vô duyên. Quả nhiên người ta truyền công còn xem phẩm tính, nếu là vô ơn bạc nghĩa hạng người, chỉ có thể nhận được truyền thừa mà bỏ qua cái này tiểu thế giới a. Triệu Vô Cực cảm khái vô cùng, hắn biết tiểu thế giới đối với tu sĩ có cỡ nào chân quý. Cho dù cả cái này truyền thừa cũng không so được với tiểu thế giới. Thanh Vân Tông, mấy vạn năm truyền thừa xuống, sở hữu số lượng tiểu thế giới cũng không quá một bàn tay. Đấy là lịch đại nhiều đời tông chủ cùng trưởng lão của Thanh Vân Tông đều đang cố gắng tìm. gocchuyenaudio.com, kiếm tài nguyên điều kiện tiên quyết, vậy mà Triệu Vô Cực trong tay liền nắm cho riêng mình một cái tiểu thế giới, quả thật xa hoa lãng phí a. Hắn bỗng nhiên có cảm giác một đêm chợt giàu cũng không gì hơn cái này. Đinh Tương Đương ký chủ thỉnh cho phép chia sẻ cảm giác tinh thần lực. Triệu Vô Cực nhíu mày nói, ý ngươi là gì? Đinh Tương Đương để hệ thống có thể thấy được ký chủ lúc kiểm tra ngọc giản, lúc kiểm tra túi chữ vật, nhẫn chữ vật các loại tình huống a. Hắn gật đầu, được cấp quyền, Đinh Tương Đương ký chủ, ngươi có chút chú ý sai trọng điểm về cái kia tiểu thế giới. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, ồ có gì sai? Hệ thống nói ra, đầu tiên nhắc nhở một chút ký chủ trước tiên nên luyện hóa cái kia miếng ngọc mới có thể hoàn toàn nắm giữ cái này tiểu thế giới. Hơn nữa tiểu thế giới này có thể trồng được linh thảo linh dược ở bên trong là vì bên dưới nó có một cái siêu siêu siêu nhỏ cỡ linh mạch a. Triệu Vô Cực nghe hệ thống lặp lại mấy lần chữ siêu đều muốn đau răng, hỏi lại. Siêu siêu siêu nhỏ là ý gì? Trên thế giới này phân chia linh mạch thành mấy cái loại? Siêu cự hình linh mạch ở dưới mặt đất kéo dài chiều dài 100 km trở lên. Cự hình linh mạch dưới mặt đất kéo dài 75 km trở lên. Đại hình linh mạch dưới mặt đất kéo dài 50 km trở lên. Trung hình linh mạch dưới mặt đất kéo dài 25 km trở lên. Tiểu hình linh mạch ở dưới mặt đất kéo dài 10 km trở lên. Siêu tiểu hình linh mạch ở dưới mặt đất kéo dài 1 km trở lên. Còn dưới 1 km gọi là tân sinh linh mạch hoặc tân sinh mỏ linh thạch cũng được. Mà cái này một cái sân bóng chiều dài linh mạch không gọi nó là siêu siêu siêu nhỏ thì là gì? Chỉ sợ là một cái mảnh vỡ từ siêu nhỏ hình linh mạch còn sót lại a. Vị này Trương tiền bối hẳn là đi vớt phát chỗ tốt của cái nào đó đang chuyển di linh mạch đám người, hoặc là cơ duyên xảo hợp gặp phải đứt gãy linh mạch một đoạn nhỏ cuối cùng mới có thể thu được vào tay. Nếu ký chủ sau này muốn mở rộng cái này tiểu thế giới cũng có thể thu thập càng nhiều linh mạch cùng thôn phệ một đám lớn đất đá sông ngòi, tự nhiên sẽ mở rộng được lượng lớn diện tích. Triệu Vô Cực nghe xong mặt xanh lét, kiếm linh mạch, người đùa ta a, linh mạch chân quý như vậy, nếu có cái nào ở ngoài, chỉ sợ cũng đã sớm bị người ta phát hiện khai thác, nếu không khai thác cũng xây lên tông môn, từ từ hưởng thụ linh mạch tản mát ra linh lực, sao có thể có chỗ linh mạch nhỏ cho ta khai thác để thu vào cái này miếng ngọc bội. Tên kia Trương tiền bối chỉ sợ cũng là vận cứt chó mới gặp phải được cái việc này, sau đó vận dụng linh mạch chuyển di trận đem nó trộm vào đây, tạo thành tiểu thế giới của riêng mình. Cũng phải nói, họ Trương tiền bối này đúng là phúc duyên thâm hậu, vậy mà còn có thể gặp được dạng này đồ vật a. Tán tu bình thường không bị quản thúc đúng là thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng có chỗ bi ai, chính là không có tông môn chỗ dựa dễ bị người bắt nạt, lại không có công pháp tu hành, tất cả đều tự mình lăn lộn kiếm ra. Theo Triệu Vô Cực mà nói, hại nhiều hơn lợi, nhưng đám người vẫn làm không biết mệt, rất nhiều người đều là tán tu. Đa số tán tu bên trong, đều là hung ác hạng người, bởi vì không chỗ nào dung nạp bọn hắn nữa, bọn hắn mới phải đi ra làm tán tu. Tiểu sử cuộc đời, toàn một mùi thối hoắc, nghĩ đến việc muốn mở rộng tiểu thế giới, Triệu Vô. gocchuyenaudio.com, cực cảm giác một trận không chân thực cảm giác. Nhưng nghĩ tới trước đây hắn hai lần đi ra ngoài gặp hai cái tân sinh mỏ linh thạch mà nói, có vẻ cũng không khó như tưởng tượng a. Nói đến Thanh Vân Tông bây giờ dưới mặt đất chính là một đầu trung hình linh mạch dài 25 km trở lên. Linh mạch cũng không phải chỉ có chiều dài là đủ, khác biệt giữa trung hình cùng tiểu hình linh mạch không chỉ ở chiều dài, mà còn ở độ rộng. Cái này độ dài cùng rộng chênh lệch khiến cho linh mạch sản xuất ra số lượng linh khí cùng linh thạch khác biệt, hơn nữa phẩm chất tối đa của linh thạch cũng khác biệt. Bởi vậy Triệu Vô Cực bây giờ muốn đem cái này siêu nhỏ hình linh mạch, hoặc là nói một đoạn gãy đuôi linh mắc nuôi lên được, vậy thì hắn ít nhất phải tìm được 4 miếng gãy đuôi như thế này, mới có thể biến nó trở thành siêu nhỏ, sau đó lại 4 miếng siêu nhỏ, mới có thể trở thành một miếng tân sinh linh mạch rồi mới đến siêu nhỏ linh mạch. Vừa nghe đã cảm giác một trận đau đầu a, đúng là gánh nặng đường xa mà. Triệu Vô Cực thở dài, nhưng dù sao đây cũng là một cái cơ duyên, giá trị nhất vẫn là mảnh này tiểu thế giới, chứ không phải linh mạch. Triệu Vô Cực mang Trương Tiền Bối chôn cất xuống, vái tạ một cái thật sâu, sau đó hướng về bên ngoài đi tới. Bây giờ hắn là trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong, Ngụy Tuấn cũng là ngũ trọng đỉnh phong, hai bên linh lực đều tràn đầy, Triệu Vô Cực có tự tin, có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Chỉ cần đối phương không giở cái gì chiêu trò ma quỷ, Triệu Vô Cực chắc chắn có thể làm được. Đi tới trước mê trận, Triệu Vô Cực lấy ra trận bàn, sau đó một trận thao tác ngón tay dọc theo mắt vuốt một cái, giống như là kha nhãn, mê trận bỗng nhiên ở trước mặt hắn tiêu thất đồng dạng. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy rõ, phía trước là một cái rất rộng rãi sơn cốc, nhưng sơn cốc lại không có bao nhiêu sức sống, ngược lại một mảnh hoang tàn, cùng trong sơn động giống như hai cái thế giới khác biệt đồng dạng. Triệu Tiếu Tiếu cùng Ngụy Tuấn đang bình tĩnh ngồi tu luyện cách xa nhau tới mấy dặm, không hề có chút nào di chuyển. Ánh mắt hắn tập trung lên người Ngụy Tuấn, Ngụy Tuấn lúc này gương mặt dữ tợn vặn vẹo, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất điên cuồng, cũng rất phẫn nộ đồng dạng. Hắn khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, hướng về trong trận pháp đi tới, không hề bị mê trận cản trở một chút nào, bởi vì lúc này, hắn mới là chủ nhân ở đây. Triệu Vô Cực đi tới cách Ngụy Tuấn hơn 100 mét về sau, tay phải đưa lên, đang định đánh ra một chưởng lập tức chần chừ. Ngụy Tuấn cái kia nhuyễn cốt thể quả thật buồn nôn vô cùng, đánh lên người hắn chỉ sợ sẽ bị hắn tránh né được, bởi vậy bình thường công kích là không hiệu quả. Chính xác mà nói, hắn là chí nhu, Triệu Vô Cực dùng trưởng lực là chí cưng, liền bị nhu khắc chế. Vậy dùng nhu khắc nhu sao? Trước đây Triệu Vô Cực hẳn sẽ làm thế, nhưng bây giờ có được không ít kinh nghiệm đối chiến của Trương Tiêu Diêu, Triệu Vô Cực ngón trỏ giơ lên, phong duệ biến tập hợp, bên trên ngón tay kình lực phun ra nuốt vào, so với trước đây khác biệt hoàn toàn. Đã không thể cương, nhu khắc nhu cũng là hạ sách, vậy thì dùng cương nhu tịnh thể, để xem ngươi né như thế nào. Suy nghĩ vừa dứt, Triệu Vô Cực phong duệ biến lập tức đánh ra, hướng về Ngụy Tuấn ầm ầm xông tới. Ngụy Tuấn đang tu luyện bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác. gocchuyenaudio.com, nguy cơ to lớn hàng lâm, khiến hắn không thể không dừng việc tu luyện lại đứng lên nhìn quanh tứ phía. Sau đó hắn vội vàng quay người về phía sau nhìn kỹ, đồng thời đối với phía sau mạnh mẽ đánh ra một quyền. Nhưng Ngụy Tuấn kinh hãi phát hiện ra, hướng xông tới của công kích cũng không phải sau lưng hắn, mà là ở ngay trước mặt hắn, bây giờ hắn quay lưng lại, vừa vặn bị đối phương công kích ở sau lưng. Khốn kiếp trận pháp, vặn vẹo giác quan thật lợi hại. Khốn kiếp Triệu Vô Cực, làm sao hắn có thể biết ta ở đâu mà đánh lén ta. Trong lòng nộ hỏa phun trào, Ngụy Tuấn không kịp phản ứng, chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào nhuyễn cốt thể của mình đến tá lực giảm thương. Hắn muốn ngạnh kháng một chỉ này. Nhưng Ngụy Tuấn ánh mắt bỗng nhiên dại ra, hắn nguyễn cốt thể đang định tránh né cái này một chỉ, đối phương vậy mà giống như là mọc con mắt hơi chỉnh một chút liền đem Ngụy Tuấn cho đuổi kịp. Ách, không kịp phản ứng, Ngụy Tuấn chỉ có thể dùng nguyễn cốt thể tá lực đem kình lực cùng xung kích đẩy xuyên thấu từ lưng mình ra phía trước bụng, cứ như vậy liền xuyên qua người, tránh đi sát thương to lớn nhất. Nhưng hắn vừa định tá lực lúc nhìn như chí cương chí dương phong duệ biến ngón tay vậy mà từ cương hóa nhu đánh tới. Ngụy Tuấn kinh hãi muốn chết, sau lưng căng thẳng một cái, từ nhu hóa cương, lần này là thành thật thật ngạnh kháng. Triệu Vô Cực chỉ tay giống như là có trí tuệ, lại lần nữa từ nhu biến cương, khuếch đại lực công kích đến cực hạn, trực tiếp bắn trúng cơ thể Ngụy Tuấn. Phốc, xoẹt, Ngụy Tuấn lưng bị đâm thủng ra một cái hố to, tuy chưa đủ sức xuyên qua trước ngực nhưng để lại cho hắn vết thương không hề nhẹ, máu tươi nháy mắt thấm ướt quần áo. Ngụy Tuấn vội vàng lấy ra đan dược ăn vào, cảm giác bị xem như hầu tử chơi đùa vô cùng nhục nhã, cùng cảm giác sợ hãi bởi bại vào tay Triệu Vô Cực trước đây trong nháy mắt tràn ngập não hải của hắn. Ngụy Tuấn rốt cuộc không nhịn được nữa, giống to. Triệu Vô Cực, ngươi có giỏi đứng ra đây cùng ta đơn đấu, núp trong bóng tối đánh lén có gì tài ba. Cách chương.